Mộ Đông, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Lâm Đông Thăng muốn đến gặp Diệp Sơ Thần. Diệp Sơ Thần thu dọn đồ đạc đi đến ga xe lửa trước. Khi ra ngoài, cô không chú ý tới thời tiết, chỉ mặc một chiếc váy liền thân. Không ngờ lúc đến ga tàu thì trời lại nổi mưa giông. Cô bèn vào trú ở quán KFC cạnh phòng chờ. Khi đang sửa soạn lại quần áo, cô bất ngờ nhìn thấy Tần Mộ Đông qua tấm kính. Trong lòng cô tràn ngập sự kinh ngạc. Vốn dĩ cô vẫn luôn cho rằng thế giới này rất nhỏ bé, nên cũng chưa bao giờ để ý đến những niềm vui bất chợt ấy. Tần Mộ Đông cũng nhìn thấy cô, anh dập điếu thuốc trong tay. Lúc này Diệp Sơ Thần mới chú ý, khi anh hút thuốc, tư thế vẫn đẹp trai như vậy. Anh xoay đầu nói với người bên cạnh, sau đó cầm ô đi về phía cô. Diệp Sơ Thần mở cửa, đứng ở bên mép cửa, đôi mắt mang theo ý cười. Ở đây mà còn gặp được nhau thì thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Tần Mộ Đông liếc nhìn phần áo phông trắng của cô. Do bị dính nước nên họa tiết của chiếc áo ngực lộ ra rất rõ ràng. Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt anh lại rời đi nơi khác. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, em không lạnh à? Diệp Sơ Thần khoanh tay, quay đầu nhìn bên ngoài mưa ngày càng lớn, ngượng ngùng mỉm cười, có chút nhưng vẫn ổn. Tần Mộ Đông cởi áo khoác đưa qua. Diệp Sơ Thần mắc chứng bệnh sạch sẽ nên đồ người khác đã mặc cô sẽ không mặc lên người mình. Vậy mà lần này ma quỷ xui khiến cô lại nhận lấy rồi khoác lên. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Chú Tần, cảm ơn chú. Tần Mộ Đông nhìn chằm chằm vào cô. Khí chất điềm tĩnh khiến Diệp Sơ Thần khó mà tin được rằng người đàn ông đối diện chỉ hơn cô 6 tuổi. Trong đầu cô vẫn đang sắp xếp câu từ. Chẳng hạn như, chú Tần, sao chú lại đến đây? Hoặc là, chú Tần, áo khoác chú to thật nha. Hay, chú Tần, tôi thấy hơi đói bụng, có thể đãi tôi một chiếc hamburger được không? Em đang làm gì ở đây vậy? Anh nhìn cô đầy vẻ dò xét. Cô nghiêm túc trả lời. Lâm Đông Thăng nói cậu ấy muốn đến trường chúng tôi tham quan. Tàu đến hơi trễ nên tôi ở đây chờ cậu ấy thêm một lúc. Đôi mắt sâu thẳm của anh tập trung vào cô. Anh nhìn chiếc áo khoác lạc quẻ trên vai cô rồi nói. Thời tiết trở lạnh rồi, em mặc áo khoác vào trước đi, chờ hôm nào tôi đi qua trường các em thì trả lại cho tôi. Diệp Sơ Thần chợt nghĩ có khi nào anh đã hiểu lầm Lâm Đông Thăng là bạn trai của cô không? Muốn giải thích nhưng lại cảm thấy hơi dư thừa nên dứt khoát tránh né chủ đề này. Chú đi công tác à? Ừ, vậy tôi mặc áo khoác của chú thì chú có bị lạnh không? Cô không biết là vì đợi Lâm Đông Thăng quá chán hay vì cảm động trước cử chỉ ấm áp của Tần Mộ Đông. Nhưng cô muốn trò chuyện cùng anh, cho dù đó là một cuộc trò chuyện gượng gạo. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, anh nhấc cổ tay lên xem giờ, hơi xoay người nhìn về phía những người vẫn đang đợi mình. Diệp Sơ Thần nhìn theo tầm mắt của anh thì thấy nhóm người lần này có thêm một người phụ nữ. Cô ấy cao ráo, dáng người thẳng tắp, nhìn có vẻ là đồng đội của anh. Cô cởi áo khoác đưa lại. Đừng để đồng đội chú đợi lâu. Lâm Đông Thăng sắp đến rồi. Tôi sẽ quay về trường ngay thôi. Tần Mộ Đông đứng tại chỗ, không nhận lấy áo khoác. Em mặc áo vào trước đi. Đứng đây chờ tôi một chút. Diệp Sơ Thần không thể nói rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Dòng điện lưu trong tiểu thuyết hẳn là có cảm giác thế này chăng? Nhịp tim của cô thoáng tăng tốc, toàn thân bứt rứt khó chịu. Diệp Sơ Thần cố gắng bình tĩnh lại, lơ đãng ứng phó tin nhắn WeChat của Lâm Đông Thăng, ngước mắt lên nhìn theo nhịp bước chân mạnh mẽ của anh đi về phía cô. Thứ được đưa đến là một chiếc ô cán dài màu đen cản gió. Chưa chắc cậu ta biết ở đây đang mưa. Em lấy dùng trước đi, sau này trả lại tôi là được. Diệp Sơ Thần nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh, tim đập mạnh hơn, thần kinh cô căng thẳng. Cô cầm cán ô trong tay, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói đùa. Một chiếc ô, còn phải trả lại ư? Anh sững người vài giây rồi nói. Ừ, nếu em thấy thích thì không cần trả lại. Cách chương.